Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ không ngủ nữa, nếu ngủ nữa tối nay chắc chắn sẽ không ngủ được, mất ngủ trong đêm dài đằng đẵng, khó chịu biết bao. Đêm dài đằng đẵng, nghĩ đến đây, Hứa Chi Hạ lại nhớ đến lúc trưa, Tiêu Dã thì thầm bên tai những lời biến thái. Vậy em phải chuẩn bị tâm lý, còn có những điều còn biến thái hơn. XXXXXXXX. Thực ra Hứa Chi Hạ biết tối qua Tiêu Dã là đang quan tâm đến cô. Ít nhất là anh ấy nghĩ như vậy. Lần đầu tiên, anh ấy luôn kiềm chế và nhẫn nhịn. Lần thứ hai, khi ôm cô mùi lên, anh ấy không kiềm chế được. Lúc đó, cả hai đều mất kiểm soát. Sau khi kết thúc, Hứa Chi Hạ nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nhưng Tiêu Dã lại an ủi cô bên tai. Bảo bối, em cảm thấy thoải mái là chuyện bình thường. Chỉ nghĩ đến thôi Hứa Chi Hạ đã muốn độn thổ lần nữa. Hứa Chi Hạ uống một ít nước, ngồi trên ghế sofa, ngậm một quả dâu tây vào miệng rồi nhắn tin cho Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ, khi nào anh xong việc? Tối nay về ăn cơm không? Hứa Chi Hạ đợi một lát mới nhận được tin nhắn từ Tiêu Dã. Tiêu Dã, nhớ anh rồi à? Hứa Chi Hạ nói cứng. Không có. Hứa Chi Hạ dừng một lát, rồi gõ thêm. Có hơi thèm uống chút sữa đậu nành nướng đó. Tiêu Dã, anh đang trên đường về. Hứa Chi Hạ nhìn đồng hồ, vào bếp nấu cơm. Khoảng hơn 20 phút sau Tiêu Dã về. Hứa Chi Hạ nghe thấy tiếng mở cửa, đứng dậy từ ghế sofa. Tiêu Dã mặc chiếc áo khoác dài màu đen đang đứng ở cửa thay giày. Hứa Chi Hạ đi lại gần, cách một vài bước. Tiêu Dã không mang theo gì trong tay. Hứa Chi Hạ bất giác bĩu môi. Tiêu Dã liếc cô một cái. Lại đây. Hứa Chi Hạ chậm chạp tiến lại gần, cố tỏ ra không hài lòng. Làm gì vậy? Tiêu Dã mở rộng vòng tay. Ôm. Tiêu Dã vốn đã cao lớn, chiếc áo khoác rộng mở của anh trở thành một bức tường khi hai tay mở ra. Hứa Chi Hạ dựa vào anh, vòng tay qua eo Tiêu Dã. Vốn dĩ ôm không hết, ngay cả cánh tay cũng hơi căng lên. Hứa Chi Hạ dừng một chút, kéo chiếc áo khoác của Tiêu Dã lên, trong túi áo bên trong có một ly sữa đậu nành nướng to. Hứa Chi Hạ lập tức lấy nó, nóng hổi, đôi mắt cô sáng lên. Anh mua à? Anh có thể không mua à? Tiêu Dã xoa đầu Hứa Chi Hạ, làm cô hơi loạng choạng. Lúc nãy là ai? Môi cong lên như vậy có thể treo ấm nước luôn. Hứa Chi Hạ không nhận. Không có đâu. Tiêu Dã lấy một chiếc ống hút từ túi áo khác, xé bao bì và gắn vào ly. Hứa Chi Hạ giơ lít sữa lên, nịnh hót. Anh uống trước đi. Tiêu Dã uống một ngụm, rồi cởi áo khoác đi làm bữa tối. Hứa Chi Hạ ôm ly sữa theo sau. Em nấu cơm rồi. Tiêu Dã khen ngợi. Vậy em thật giỏi. Hứa Chi Hạ như một chú mèo nhỏ theo sau vào bếp. Có cần em giúp gì không? Tiêu Dã hít một hơi thật sâu rồi quay người lại, nâng tay lên, nhẹ nhàng nhưng nặng nề đặt lên đầu cô, từng chữ một. Giúp anh ngồi lên ghế sofa. Hứa Chi Hạ chu môi, vừa định đi ra ngoài lại nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, Tiêu Dã hơi cúi người, nhìn Hứa Chi Hạ. Có chuyện gì vậy? Tuần sau, ba em sẽ về. Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã, đầy lo lắng. Ba em nói về rồi sẽ nói chuyện riêng với anh. So với sự lo lắng của Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã lại rất thoải mái. Được thôi, Hứa Chi Hạ cắn môi. Tiêu Dã nhướng mày, lo cho anh ngạc. Hứa Chi Hạ gật đầu. Tiêu Dã, anh da dày thịt dày. Nếu ông ấy muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, có gì phải lo. Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã đẩy cô ra ngoài. Ra ngoài đi, anh lại dặn. Uống ít thôi, đừng uống xong lại nói no. Chiều hôm sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ ngồi trên giường chỉ huy Tiêu Dã thu dọn đồ đạc, ngay cả quần áo lót cũng là anh thu dọn. Đây là lần thứ hai Hứa Chi Hạ đến nhà Tiêu Dã. Phòng ngủ chính, hai chiếc vali mở ra, Tiêu Dã treo quần áo của cả hai vào tủ. Hứa Chi Hạ ngồi bên giường, nhìn tủ quần áo ban đầu trống rỗng. Anh không ở đây à, Tiêu Dã? Anh luôn sống trên tầng 2 của quán bar. Hứa Chi Hạ, sao không về đây ở? Tiêu Dã quay lại nhìn Hứa Chi Hạ. Ở rồi còn gọi là nhà mới sao? Hứa Chi Hạ suy nghĩ một lúc, mím môi rồi đứng dậy. Em đi xem một chút. Tiêu Dã, ừ, căn hộ có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Một phòng ngủ chính, một phòng ngủ dành cho khách và một phòng trống không có đồ đạc gì. Tiêu Dã thu xếp xong quần áo, đi qua cửa phòng trống nơi Hứa Chi Hạ đang đứng. Phòng này làm phòng vẽ cho em. Hứa Chi Hạ nghĩ một lúc rồi đi theo Tiêu Dã. Vậy khi anh mua nhà anh đã nghĩ đến em sao? Tiêu Dã liếc nhìn Hứa Chi Hạ. Chứ sao nữa? Hứa Chi Hạ, à, một tiếng, mắt cong cong đi về phía ban công. Ban công rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng. Xa xa là những tòa nhà cao tầng, gần là công viên ven sông. Vào mùa đông này, cây cối vẫn xanh tươi, như một viên ngọc lục bảo khảm vào giữa những khe hở của thành phố. Hứa Chi Hạ rất thích nơi này. Ngày hôm sau, Tiêu Dã cùng Hứa Chi Hạ đi bệnh viện để tháo bột. Khi bác sĩ kiểm tra, Hứa Chi Hạ đau đến rơi nước mắt. Khi bước vào, quá trình phục hồi nước mắt cứ liên tục trào ra. Hứa Chi Hạ rất ngoan, chỉ rơi nước mắt, không kêu đau cũng không rút lui. Các bác sĩ phục hồi đều cảm thấy xót xa, hỏi. Cần dừng lại một chút không? Hứa Chi Hạ lắc đầu, nghẹn ngào. Em làm được. Tiêu Dã gần như muốn thay cô chịu đựng cơn đau. Anh không sợ đau, nhưng không thể thay thế được. Điều duy nhất anh có thể làm là ôm Hứa Chi Hạ vào lòng. Câu nói trước đó của anh, nếu đau thì cắn tay anh, lúc này nghe thật vô nghĩa. Hứa Chi Hạ căn bản là không nỡ cắn. Mỗi lần kết thúc, Hứa Chi Hạ rời khỏi vòng tay Tiêu Dã luôn là một đống nước mắt, một đống nước mũi, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Dã cũng ướt đẫm mồ hôi, ngón tay lau nước mắt cho cô đều cứng đờ và co giật. Tối trước khi Hứa Chi Hạ về nhà của mình, cô mất ngủ, không thể chợp mắt. Cả hai đều là những người cô rất quan tâm. Khi Hứa Chi Hạ trở về lần thứ ba, Tiêu Dã vươn tay ôm lấy bụng cô. Cả cơ thể Hứa Chi Hạ cứ như vậy trượt qua, hoàn toàn bị anh bao bọc. Tiêu Dã nhắm mắt lại, giọng nói trong bóng đêm càng thêm trầm thấp. Sao còn không ngủ, Hứa Chi Hạ, không ngủ được. Tiêu Dã, ừ, một tiếng, siết chặt tay, cằm cọ vào vai Hứa Chi Hạ. Cùng lúc đó tay anh lách vào dưới vạt áo của cô. Hứa Chi Hạ hơi ngơ ngác. Em không phải có ý đó. Tiêu Dã mím môi cọ vào da phía sau tai cô. Anh có ý đó, Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã cảm nhận được sự căng thẳng của Hứa Chi Hạ, an ủi. Lần thứ hai sẽ không đau nữa. Hứa Chi Hạ không có gì để phản bác, cơ thể hơi thư giãn. Tiêu Dã đưa tay lên, lòng bàn tay bao lấy, nắn nhẹ. Hứa Chi Hạ hít một tiếng. Tiêu Dã mở mắt, sao vậy? Hứa Chi Hạ, một chút đau. Tiêu Dã, là chỗ cắn lần trước sao? Nhưng đã một tuần trôi qua rồi, vẫn còn đau sao? Không phải, Hứa Chi Hạ xấu hổ đến đỏ mặt, chắc là chuẩn bị đến kỳ, cho nên hơi đau. Tiêu Dã cũng là lần đầu tiếp xúc với kiến thức này. Anh thử điều chỉnh lực tay, lực này đau không? Hứa Chi Hạ cắn môi, cũng được. Tiêu Dã, vậy thế này thì sao? Hứa Chi Hạ, một chút. Tiêu Dã thở dài, anh hiểu rồi, anh cam đoan sẽ không mạnh hơn thế nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dã nói được làm được, một hồi đổ mồ hôi, Hứa Chi Hạ được anh ôm đi tắm rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rồi điều gì đến sẽ đến. Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng mở cửa phòng sách. Ba, con đem cho hai người. Cảnh tượng trước mắt khiến Hứa Chi Hạ dừng lại, lời chưa kịp nói. Hứa Chính Khanh vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, tay run rẩy chỉ vào Tiêu Dã đang quỳ trên đất. Ba, không có bắt cậu ta quỳ đâu. Cách chương.